Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Bản Mệnh Quan Tôn. Lâm Phi ba người như tam lá thuyền nhỏ, ở đột nhiên xuất hiện sóng dữ chung bị đánh bay ra ngoài. Chân nguyên hỗn loạn, miệng phun máu tươi, rơi xuống mặt sau, đem đại địa đập ra tam cái hố to, bụi đất nâng lên. Bọn họ cảm thụ kích động trong phế tích lực lượng, trong lòng hoảng sợ, đợi này âm thanh gầm thét dừng lại, cuồng phong vẫn ở chỗ cũ phế tích bên trong gào thét. Mặt đất rung động thật lâu không ngừng, Lâm Phi từ dưới đất bò dậy, nghiêng đầu phun ra trong miệng tàn huyết, nhưng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm. Sắc mặt nhất thời trắng nhợt, lãnh ý vọt hướng tứ chi bách hài. Vương Linh Quan cau mày. Theo ánh mắt của ả Lâm Phi nhìn, nhất thời ngây người, ở tại bọn hắn phía trước, âm khí kịch liệt lan lộn, mười mấy con toàn thân bao trùm xích sắc phù triện kim thi không biết lúc nào xuất hiện. Bọn họ quỷ dị hai tròng mắt tử nhìn chòng chọc Lâm Phi ba người. Từ xa phương chạy nhanh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, thoáng qua giữa, đã sắp muốn ép tới gần trước người. Mà lúc này đây, Lâm Phi mới phát hiện. Không phải là mười mấy con, ở nơi này bầy kim thi phía sau kia lau đen ngòm bên trong. Còn cất giấu mười mấy đầu kim thi. Trong chớp mắt, mấy chục con toàn thân khắp che xích sắc phù triện mạnh nhất kim thi. Mang theo như dã thú liệp thực như vậy hung tàn biểu tình. Hướng bọn họ đánh tới. Đại địa rung động ầm ầm, âm khí lan lộn như nước thủy triều. Chạy, phục hồi tinh thần lại. Lâm Phi hét lớn một tiếng. Xoay người bay nhanh, trước bất quá 7 con kim thi, liền thiếu chút nữa đưa bọn họ xé nát. Bây giờ mấy chục con cùng xuất hiện, mà Vương Linh Quan liễm hoa bàn bên trong hấp thu ánh sáng rực rỡ đã đạt đến trạng thái bão hòa. Khó đi nữa sử dụng, nếu thật là bị những thứ này kim thi ngăn lại, vậy bọn họ thật phải làm cho tốt thân vẫn đạo tiêu chuẩn bị. Có thể ở Lâm Phi đám người sau lưng, là phân tán rộng ra. Hạo hạo đãng đãng cương thi đại quân. Chạy, lại có thể chạy đi đâu đi. Nơi này, ngay tại Lâm Phi cùng Vương Linh Quan nóng nảy không dứt thời điểm. Chu Vân đột nhiên mở miệng. Rồi sau đó hắn hướng bên trái xoay người. Động tác nhanh mạnh vô cùng. Già thiên kiếm quăng bắn nhanh mà ra. Sắc bén vô cùng. Đem trước người cản đường ngân thi chém vỡ. Hướng một nơi đại chính là cái khe bay đi. Kẽ hở kia ở rách nát khắp trốn dưới tường thành. Đống loạn thạch tích, âm hàn triệt cốt, Chu Vân chạy gấp tới. Từ không trung nhảy một cái. Nhảy vào trong đó, Lâm Phi cùng Vương Linh Quan không làm hắn nghĩ. Chặt nhảy xuống theo, tiến vào kẽ hở chớp mắt. Lâm Phi cảm giác mình tựa hồ nhảy vào âm trong sông. Trước mắt một mảnh đen ngòm. Thấu xương dùng mình như vô số đạo cương châm như vậy bắn vào thân thể. Cuồn cuộn âm khí tựa như có lẽ đã ngưng tụ thành thật thể. Ở nơi này cái khe to lớn chung không ngừng lan lộn. Đánh vào, bên tai âm phong trận trận, có thể nghe được mơ hồ quỷ hồn tiếng rít, khóc tỉ tê, hét to một tiếng, Lâm Phi chau mày, vận chuyển chân nguyên, chống đỡ khí lạnh, chư thiên phù đồ đem vừa mới trào vào thân thể âm khí đánh nát. Phong bế chính mình khí tức, lúc này mới thoáng tốt hơn một chút. Không lâu lắm, trên mặt đất truyền tới ủng ủng âm thanh, phảng phất vạn ngựa đủ chạy, cũng như cuồng phong cuốn đợt sóng từ đàng xa cuốn tới. Lâm Phi chân mày giật mình, đi theo ta, Chu Vân mật ngữ truyền âm, bước chân vững vàng hướng kẽ hở chỗ sâu hơn đi tới. Vương Linh Quan cùng Lâm Phi đi theo hắn một cánh tay sau khi càng đi vào bên trong, Lâm Phi càng kinh hãi. Từng đợt sóng âm khí từ dưới đất cọ rửa mà lên. Quỷ khí âm trầm, dùng mình thấu xương, xen lẫn vô số chui thẳng mang nhĩ tiếng quỷ khóc, để cho nhân hoảng hốt cảm thấy. Chính mình như muốn từ nơi này phiến trong khe tiến vào âm giới. Mảnh này kẽ hở cũng không biết là lúc nào tạo thành. Rất là rộng lớn, mây mò không tới cuối. Chu Vân chỉ đi vào bên trong rồi hơn 10 trượng liền dừng bước. Sau đó dựa lưng vào thạch bích, bất động, mặc cho âm khí đem hoàn toàn bọc. Vương Linh Quan cùng Lâm Phi cũng bắt trước, Nồng nặc âm khí phảng phất từ lòng đất xông tới như nước suối đem Lâm Phi đám người bọc. Đưa bọn họ khí tức hoàn toàn che giấu. Đoàng đoàng đoàng, trên mặt đất thanh âm đã tới đỉnh đầu. Chỉ nghe được mấy tiếng vật nặng lạc thanh âm ở trong khe vang lên. Lâm Phi bắt đầu lo lắng. Đen ngòm bên trong, màu đỏ thẫm phù văn đột nhiên mà hiện. Màu vàng sậm thân thể đứng ở kẽ hở lối vào. Dần dần rõ ràng, sắc mặt của Lâm Phi căng thẳng. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu kia kim thi. Toàn thân Phi che phù triện kim thi cũng không phải là phổ thông cương thi có thể so sánh. Bọn họ khai ra linh trí, có chính mình suy nghĩ. Hiện nay lại được thi đế mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Phi đám người. Kẽ hở này trên mặt đất bất quá trượng dài. Âm khí đem bọn họ khí tức bọc. Phổ thông kim thi trải qua nơi này, tìm không được Lâm Phi các loại nhân khí hơi thở, liền sẽ rời đi. Nhưng những này mở linh trí kim thi, cũng không biết bị lừa đi. Ngược lại cũng đi theo nhảy xuống. Trong khe bầu không khí nhất thời căng thẳng, Lâm Phi ba người đúng như quỷ vật một dạng phong tỏa chính mình người sống khí tức. Thần sắc khẩn trương nhìn một con lại một đầu kim thi nhảy xuống. Hướng càng sâu xa đi tới. Kim thi tốc độ không nhanh. Từng bước đi. Trên người bọn họ màu đỏ thẫm phù triện minh minh diệt diệt. Đem bên trong kẽ hở chiếu sáng rõ ràng. Có thể thấy âm khí thật như nước chảy tràn ngập ở trong cái khe. Làm kia lau ánh sáng rời được trên người mình thời điểm. Lâm Phi lặng lẽ vận chuyển chân nguyên. Cảnh giác nhìn kim thi. Trong lòng đã làm ra quyết định. Phàm là nó có một chút dị động, liền muốn cướp chiếm tiên cơ. Kim thi khoảng cách Lâm Phi bất quá một quyền khoảng cách. Sau đó từ bên cạnh hắn bước tới. Tiếp tục hướng trong cái khe đi tới. Một con tiếp một con kim thi đi theo đi. Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tình huống trước mắt làm Lâm Phi có chút tê dại ra đầu. Kim thi từ bên cạnh mình trải qua. Lại giống như bị phong bế ngũ cảm như vậy. Vừa không thấy được, cũng không cảm giác được. Thậm chí ngay cả kim thi trên người vẻ này kinh người lực lượng cũng suy yếu rất nhiều. Đến lúc này, trong lòng của hắn cũng biết một ít, kim thi ở trong khe tìm không có kết quả. Rời đi kẽ hở, một người trong đó kim thi thậm chí đụng chạm tới Lâm Phi áo khoác. Lại như cũ không cảm giác chút nào rời đi. Thẳng đến kim thi biến mất ở trong khe. Trên đỉnh đầu thanh âm cũng dần dần nhỏ. Ba người mới thở phào một hơi. Hô, chấm ngoặc kép, từ kim thi tiến vào cái khe này đến bọn họ rời đi. Bất quá mới ngắn ngủi thời gian một chun trà, lại phảng phất qua hồi lâu. Ba người bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lâm Phi lau một cái trán, chỉ mò đến một tay bể băng. Không khỏi cười khổ, mồ hôi lạnh vừa mới xuất hiện, liền bị trong khe khí tức lạnh lẻo đông thành băng xương. Ai cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng là hẳn phải chết cục diện, lại lấy phương thức như vậy tránh thoát khỏi rồi. Đứng ở trong âm khí, Chu Vân nhẹ nói, cái khe này, là âm khí xông phá đại địa cách trở, xông vào dương giới tạo thành đại địa tách ra lưu lại. Là vạn hồn thi uyên trung cực âm nơi, có vô số âm khí từ dưới đất vọt tới, cơ hồ coi như là một cái đi thông âm giới lối đi. Âm khí che đậy tinh đấu, trăng sáng quang mang, cũng che đậy kim thi hai mắt, cho nên tiến vào nơi này kim thi. Thực lực đại giảm, hơn nữa hai mắt không ánh sáng, không thấy được chúng ta. Lâm Phi gật đầu một cái, hỏi, nói cách khác, cho dù kim thi phát hiện chúng ta cũng có thể tùy tiện đem bọn họ chém chết. Đúng, Vương Linh Quan lòng vẫn còn sợ hãi, mang theo cảm khái nói, chúng ta vận khí cũng không kém, vạn hạnh có Chu sư huynh chung đường, nếu không lời nói. Sợ rằng vừa mới chúng ta sẽ chết ở những kim thi đó trong tay. Sắc mặt của Chu Vân như thường. Bình thản nói. Sư phụ ta lúc còn trẻ ăn quỷ vật giảm nhiều. Dốc lòng điều nghiên nhiều năm. Đối với quỷ vật rồi quá sâu. Ta cũng đi theo học chút. Mới hiểu những thứ này. Vương Linh cung gật đầu. Thiên cơ phong cha truyền con nối. Cố trưởng lão dĩ nhiên là sẽ đem mình cả đời sở học toàn bộ truyền thụ cho hắn duy nhất đệ tử. Cảm giác đám kia kim thi cách xa. Chúng ta lên đi. Kẽ hở này trung âm hàn kinh người. Tất cả đều là từ dưới suối vàng sông tới âm khí. Cho dù bọn họ có chân nguyên hộ thể, cũng không nghi đợi lâu. Ba người từng cái nhảy lên mặt đất. Lâm Phi từ trong túi càn khôn tìm ra một viên giao nhân lệ châu. Bất quá chim bồ câu đản lớn nhỏ. Nhu bạch băng lạnh ánh sáng rực rỡ từ trong tỏa ra. Không mang theo một tia nhiệt độ. Lại có thể đem bọn họ vị trí phương chiếu sáng rõ ràng. Đây là Lâm Phi từ vọng hải thành bên trong quét sạch đến. Một mực chất đống ở trong túi càn khôn. Chưa bao giờ dùng qua. Không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ. Phế tích bên trong âm khí bức người. Ngọn lửa phù triện khó mà chống đỡ được. Kiếm quang lại quá mức sắc bén. Viên này giao nhân lệ châu lại vừa vạn. Quang mang như ánh trăng. Lạnh như băng trong suốt. Rất là tốt dùng. Kim thi không biết đi nơi nào. Ngay cả đuổi theo bọn hắn cương thi chiều cũng không thấy. Ba người thấy loại tình huống này rối rít thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta bây giờ hẳn đi đâu tìm thi đế bản mệnh quan tôn đây? Vương Linh Quan đưa ra một cái khó giải quyết vấn đề. Phế tích vừa đại vừa nguy hiểm. Hơi không chú ý cũng sẽ bị cương thi để mắt tới. Rất khó thoát khỏi. Hơn nữa thi đế oai kinh người. Để cho bọn họ không dám xông loạn. Chu Vân đột nhiên nghiêng đầu. Thân hình như gió. Chớp mắt từ bên cạnh hai người xẹt qua. Già thiên kiếm quang bừng bừng. Nhanh bắn ra. Cách đó không xa một con ác quỷ kêu thảm một tiếng. Quỷ trên người khí bị một kiếm kia hóa đi hơn nửa. Nó mặt lộ kinh hãi. Cũng không dám. Nữa tiến lên. Xoay người chạy. Vốn muốn đem hoàn toàn chém chết Chu Vân thấy ác quỷ này một động tác. Hai mắt sáng lên. Dừng lại công kích. Đối với Lâm Phi cùng Vương Linh Quan đạo. Đi theo nó. Nó muốn chạy trốn phương hướng. Chính là vạn hồn thi uyên trung ương. Âm dương chỗ giao giới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.